Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Dẫn đội: Nguyệt Phiếu 29 cộng. Kizelia mùi vị cũng không xuất chúng. Không giống hoa quả ăn ngon như vậy, nhưng nó thắng ở có cỗ cỏ cây tươi mát vị. Đối với thích mùi vị này người mà nói nó cũng không tệ rồi. Vừa lúc Từ Sinh Hiếu thật thích mùi vị này, hắn nhét vào trong miệng trước sau triệt mấy lần sau cười nói: có điểm giống dưa chuột. Trương Kim Kiệt nhìn hắn động tác hỏi: ngươi việc này rất thông thạo a, chớ nói lung tung. Ta không có. Từ Sinh Hiếu dùng dáng tươi cười che giấu xấu hổ. Lão Dương cảm thấy khả năng này nói rõ một chút cái gì. Hoàng Nhất Trung thích tất cả có thể ăn đồ vật. Lần này tới hắn nhưng thật ra là chạy cá sấu thịt. Con rết lớn, bọ cạp hoàng đế, đại châu chấu, rơi lớn những vật này tới. Bất quá bây giờ có thể ăn vào Kizelia cũng không tệ. Một loại mới lạ trải nghiệm. Lý Thiếu thì là muốn dùng hình bổ hình, cho nên hắn ăn cũng rất happy. Dạng này ba cái đại lão gia đều tại ôm Kizelia vui vẻ gặm. Tiêu diệt một cây lại một cây. Lý Thiếu muốn bổ mạnh mẽ một ít, thế là hắn đi tìm hình dạng tối chân thực quả. Kết quả hắn xâm nhập Kizelia Africana rừng sau đẩy ra một mảnh cành lá xem xét. Ôi mẹ kiếp, hắn bị giật nảy mình, cuống quýt về sau chạy. Thế nào? Trên cây thế nào treo cái đầu ngựa? Lý Thiếu cả kinh kêu lên. Dương Thúc Bảo nói ra: ngươi thấy là con rơi, đầu búa con rơi, thuộc về rơi ăn quả một loại. Yên tâm đi, nó không cắn người, bất quá cũng phải cẩn thận một chút. Con rơi truyền nhiễm bệnh chó dại. Trương Kim Kiệt nói bổ sung. Hoàng Nhất Trung con mắt nhỏ sáng rực lên. Đầu búa rơi chính là có thể nướng ăn con rơi, đúng không? Trương Kim Kiệt cũng là ăn hàng, nói ra: đúng, ngươi muốn ăn nướng cánh rơi, nướng chính là nó. Món đồ kia quá dọa người. Lý Thiếu lòng còn sợ hãi. Sau đó các ngươi còn muốn ăn? Dương Thúc Bảo nói ra: ngươi là đột nhiên nhìn thấy bị hù dọa. Kỳ thật nó cũng không có gì đáng sợ, dù sao cũng là con rơi nhỏ mà thôi. Lý Thiếu khoa tay nói: ta nhìn nó mặt có như thế lớn, cùng cái tiểu đầu ngựa dường như. Dương Thúc Bảo cười, giải thích nói: đầu búa con rơi dương cánh thật lớn, có thể có 1 mét chi trưởng, nhưng chúng nó kỳ thật kích thước không lớn, thể trọng đều không có 1 cân, chỉ là bọn chúng rất thông minh. Sống ở thời điểm sẽ đem cánh thu hồi lại gác ở đầu hai bên. Dạng này đột nhiên nhìn qua liền sẽ có vẻ bọn chúng rất lớn. Trên mạng có một ít đầu búa rơi ảnh, chụp càng là khoa trương. Trên thực tế bọn chúng không có lớn như vậy. Bất quá bọn chúng lớn lên quả thật có chút biêu hãn. Đột nhiên nhìn thấy xác thực dễ dàng hù đến người. Hoàng Nhất Trung không sợ, hắn xoa xoa tay hỏi: chúng ta không phải còn an bài săn bắn hoạt động sao? Ngày hôm nay săn bắn này rơi lớn thế nào? Sau đó ban đêm ta đi nướng ăn. Dương Thúc Bảo kinh ngạc nhìn về phía Trương Kim Kiệt hỏi: còn có săn bắn hoạt động? Trương Kim Kiệt giải thích nói: đi tiễn bộ lạc tham gia hoạt động. Ta cùng Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng trao đổi qua. Chúng ta tham dự bọn hắn bộ lạc săn bắn hành động, cho bọn hắn tiền, đồng thời con mồi trừ ăn ra một trận bên ngoài, còn lại đều cho bọn hắn. Dương Thúc Bảo nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hoàng Nhất Trung hỏi: cái kia còn có thể hay không săn bắn này rơi lớn? Dương Thúc Bảo nói ra: hoang dại con rơi vi khuẩn virus quá nhiều, săn bắn cũng không thể ăn, bằng không ta trước mang các ngươi đi một vòng, sau đó lại đi đào con rết lớn đi. Cái đồ chơi này nướng một nướng mùi vị coi như không tệ. Được, ba người gật đầu. Dương Thúc Bảo chiêu đến 5 nhức đầu lâm linh, một người một đầu ngồi lên, thoáng một cái liền đem ba người gây kinh hãi. Cái này cũng được. Lý Thiếu kinh ngạc nói ra, đây là Đại Lâm Linh đúng không? Lớn nhất linh dương một trong, ta trước khi đến làm qua công lược, xem giới thiệu này Đại Lâm Linh hẳn là rất táo bạo, rất hung ác mới đúng, bọn chúng vậy mà nhường người ngồi. Dương Thúc Bảo cười nói, bọn chúng tại sinh sôi kỳ rất táo bạo, rất hung ác, bình thường tính tình coi như ôn hòa, còn này mấy nhức đầu Lâm Linh, đây là ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, bọn chúng đối người lực tương tác càng mạnh một chút. Đại Lâm Linh hình thể, tập tính cùng Nghiêu Bức so sánh giống, đi lắc lư chậm rãi ung dung, một đám linh dương đầu bò lao nhanh đến. Hiện tại bảo hộ khu linh dương đầu bò đàn to lớn, chí ít có 2.000 đầu quy mô, bởi vì bảo hộ khu bên trong cỏ cây tươi tốt, bọn chúng phân tán ra đến hình thành rất nhiều tiểu đàn. Cách một hồi liền có thể nhìn thấy bọn chúng chạy thân ảnh. Vạn mã bôn đằng nhất là hùng vĩ, nhưng mấy chục con linh dương đầu bò cùng một chỗ chạy tràng cảnh cũng rất rung động lòng người. Hiện trường quan sát loại tình cảnh này đi theo truyền hình điện ảnh bên trên quan sát hoàn toàn không giống, linh dương đầu bò nhóm giã tính, lực lượng cảm giác, hùng tráng, rất nhiều nguyên tố hội tụ vào một chỗ hình thành một cỗ như lưỡi đao lực trùng kích. Nó theo ba người trong ánh mắt xuyên thẳng ở sâu trong nội tâm, để bọn hắn nhịn không được sợ hãi thán phục. Linh dương đầu bò nhóm chạy, ngựa vằn nhóm cũng chạy, bọn chúng chính là như vậy, vừa có gió thổi cỏ lay chạy trước vì kính, vòng qua linh dương đầu bò đàn cùng đàn ngựa vằn, bọn hắn đi bờ sông xem sư tử, xem hà mã, đầu này sông nhỏ lượng nước không được, diện tích cũng không được, không chứa được mấy đầu hà mã, nếu không Dương Thúc Bảo có thể làm điểm hà mã đến. Bất quá hắn hiện tại bảo hộ khu mở rộng đến đầm lầy đất ngập nước biên giới. Những địa phương kia lượng nước còn có thể chứa đựng hà mã sinh tồn. Trên thực tế đầu này sông nhỏ ứng phó linh dương đầu bò đàn. Linh dương nhảy đàn đã rất cố hết sức. Còn tốt những động vật này đều tiến hóa ra theo cây cỏ bên trong hấp thu hơi nước năng lực. Đối nguồn nước nhu cầu số lượng không lớn. Nếu không chỉ là hơn 2.000 đầu linh dương đầu bò uống nước vấn đề liền có thể đau đầu muốn chết. Hắn có thể an ủi hắn là con sông này lượng nước so với trước kia còn lớn hơn một chút. Đường sông đã nới rộng, cũng không có bởi vì mùa mưa kết thúc mà khô cạn. Đây là sinh mệnh thụ kiệt tác, sinh mệnh thụ rễ cây đã kéo dài tới rồi. Nó kia phát triển rễ cây tựa như là máy bơm, đem nước ngầm rút ra chuyển vào thủy nhãn bên trong chảy nhỏ giọt chảy ra. Giữa trưa, đàn sư tử tại dưới bóng cây uể oải ngủ gà ngủ gật. Dương Thúc Bảo rơi xuống Đại Lâm Linh đi móc mấy cái dưa bờ trở về. Nói ra, đợi chút nữa cho các ngươi làm mùi vị rất tốt thiên nhiên đồ uống. Lý Thiếu thận trọng hỏi, này một ít sư tử không công kích người sao? Ta xem ngươi trực tiếp theo bọn nó bên người đi qua. Dương Thúc Bảo nói ra, sẽ công kích ngươi, bất quá giữa trưa ăn no tình huống dưới bọn chúng tương đối lười biếng, sẽ không vô vị đi lãng phí thể lực công kích con mồi. Chúng ta đối bọn chúng đến nói chính là con mồi, đúng không? Đúng vậy, bọn chúng sẽ không coi chúng ta là thân thích. Mấy đầu linh dương Zeranuk tại bờ sông uống nước, nhìn thấy Đại Lâm Linh cái kia khổng lồ thân thể xuất hiện, bọn chúng lập tức nhảy cà tưng rời đi. Lý Thiếu cười nói, đây là tiểu linh dương Zeranuk sao? Trương Kim Kiệt nói ra, đây là linh dương Zeranuk, chưa thấy qua đi. Ba người cùng một chỗ lắc đầu, đừng nói gặp qua, đều chưa nghe nói qua. Bờ sông nhiều nhất là rùa da báo, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có một mảnh bụi cỏ đổ rạp. Ở trong đó thường thường hội trốn tránh một cái đại lục rùa. Lớn nhất cái kia rùa cạn cùng cái nắp nồi. Nó hoạt động khu vực bãi cỏ vuông vức, đầy đủ phát dục cỏ dại cứ thế gánh không được nó nghiền ép. Con hàng này cùng chục lăn lúa tử, mỗi ngày đều muốn trên mặt đất trên bàn đi dạo. đem cỏ dại cho cuộn bình. So sánh với cái khác động vật, rùa cạn phải ôn hòa rất nhiều. Với lại bọn chúng chạy không nhanh, không quản lớn nhỏ người đều có thể tới gần thưởng thức. Thế là Lý Thiếu ba người trong này chờ đợi một đoạn thời gian, nghiên cứu một cái rùa cạn. Dương Thúc bảo đi về phía trước đi. Dòng sông cơ hồ là thẳng tắp hướng đông phương chảy xuôi. Ánh mặt trời chiếu sáng mặt nước, ba quang doanh doanh, giống như màu bạc luyện mang. Hắn suy nghĩ một cái, trong lòng lại có mới quy hoạch. Nước sông lưu lượng cũng không tệ lắm, chảy vào biển Dương quá đáng tiếc. Hiện tại hắn địa bàn bên trên có đầm lầy đất ngập nước. Vậy không bằng thay đổi tuyến đường đem nước sông chảy vào đất ngập nước bên trong, cho đất ngập nước bổ nước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.